Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153 thi đấu bắt đầu. Chương 153 thi đấu bắt đầu. Rất nhiều quyền quý, thương gia giàu có sôi nổi cưỡi xe bò đi vào Mộc Diệp thôn, Hòa Quốc đại danh lấy thân thể nhiễm bệnh vi tư, uyển chuyển từ chối mời, nhưng là hắn thủ hạ ba vị thừa hành. Gia lão đều trình diện, vạn chúng chú mục hạ. Trận đầu thi đấu chính là Ino đối chiến Temari. Không thể đến trễ, nàng sớm đuổi tới sân thi đấu. Làm cuối cùng chuẩn bị, phía trước dự tuyển tái trọng tài Gekko Hayate vào bệnh viện. Chính thức khảo thí trọng tài liền đổi thành mặt khác một vị đặc biệt thượng nhẫn. Đã từng đảm nhiệm quá đệ tứ Hokage hộ vệ Shiranui Zenma, vị này đặc biệt thượng nhẫn đồng dạng là Kakashi, Asuma bọn họ kia một lần ninja. Ở đồng kỳ thiên tài Kakashi quang mang làm nổi bật hạ, những người này ở năm đó đều có vẻ thực bình thường. Hiện giờ mười mấy năm thời gian trôi qua, một đám tích lũy đầy đủ, thực lực vững bước tăng lên, cũng đều trở thành trong thôn nòng cốt lực lượng. Ino cùng Shiranui Zenma không thân, phía trước liền chưa nói chuyện. Thi đấu sắp bắt đầu, càng không có gì nói chuyện tào lao cơ hội. Nàng làm lơ sân thi đấu ngoại rất nhiều tạp âm, an tĩnh mà đứng ở một bên chờ đợi. Đệ tam Hokage cùng đệ tứ Phong Ảnh đồng thời xuất hiện đang xem trên đài. Lúc sau ở sân thi đấu đại môn sắp đóng cửa trước, Naruto bị một đám châu đực đuổi đi xa xa chạy tới. Một đầu cường tráng châu đực càng là đối với hắn mông dùng sức đỉnh đầu, liền thấy Naruto che lại mông, bá một chút bay ra mười mấy mét xa. Lúc sau trình đường Parabol rơi xuống đất, mặt chiều hạ, dựa vào quán tính trên mặt đất lê ra một cái mương, cực kỳ chật vật mà đi vào đông đảo tuyển thủ dự thi trước mặt. Sasuke cảm thấy cái này đồng đội thật sự là mất mặt, đầu oai hướng mặt khác một bên, làm bộ không quen biết. Cuối cùng vẫn là Shikamaru đem hắn đỡ lên. Shiranui Zenma nhìn về phía đài cao, đệ tam Hokage đối hắn nhẹ nhàng gật đầu, ý bảo có thể bắt đầu rồi. Hắn đứng ở giữa sân, bên trái là Ino, bên phải là Temari, một mở màn chính là hai cái tóc vàng nữ ninja. Đánh giá cái này thi đấu an bài, người nói nó là tùy cơ, căn bản không ai tin. Ino bái sư Sunet sự chậm rãi cũng liền không phải bí mật. Sunet làm sơ đại Hokage cháu gái, vốn dĩ liền có Mộc Diệp công chúa danh hiệu. Hiện giờ Ino bên này bốn bỏ năm lên, cũng miễn cưỡng xem như Mộc Diệp công chúa. Trận đầu thi đấu ở người có tâm tuyên truyền hạ, liền biến thành Mộc Diệp công chúa đối chiến Sa Ẩn công chúa. Ino lộ tề trang có vẻ rất là mê người, lộ ra làn da dưới ánh mặt trời giống đồ sứ giống nhau, bạch đến lóa mắt. Nàng còn đổi đi ban đầu bình đế, có vẻ thực tuổi nhỏ cao giúp lộ ngón chân dày sang đan. Thầy cùng Sunet, Shizune cùng khoản màu đen thô cùng giày cao gót. Temari so nàng đại tam tuổi, dáng người mạn diệu, lông mi gian mang theo dị vực phong tình, đồng dạng có được không tầm thường mỹ mạo. Hai người gần chỉ là đối diện, liền thấy được cái loại này như có như không địch ý, đồng tính tương mắng. Hơn nữa hai người ở màu tóc, tính cách, dung mạo, dáng người, xuất thân chờ rất nhiều địa phương đều rất giống. Kia sợi địch ý liền càng rõ ràng, ở mỗi ngày hô to một câu Ino giúp ta đánh bại cái kia đại lực sĩ. Sau, hai bên địch ý đạt tới đỉnh điểm, hừ, trong núi lợn rừng, ta này một tháng nhưng giết không ít lợn rừng. Loại này sinh vật thật là quá thô lỗ, ngày thường chỉ biết ở bùn đất lan lộn, lúc sau lại ở trên cây cọ một thân nhựa cây. Không biết ngươi lực phòng ngự có hay không lợn rừng cường. Temari lời dạo đầu liền cực kỳ không tốt, Ino lập tức phản dỗi. Sa Ẩn thôn lão bà, ngươi ở ngươi nhóm trong thôn khẳng định là không ai muốn đi. Quá đáng thương, một chút ưu thế đều không có. A, không đúng. Ngươi nhìn xem ta này há mồm, ta người này sẽ không nói. Kỳ thật ngươi vẫn là có ưu thế, ngươi sức lực đại a. Nàng một bên nói chuyện, một bên giơ ngón tay giữa lên, làm một cái bên này cũng không có xuất hiện thủ thế. còn dùng lực lung lay hai hạ. Temari thế nhưng xem đã hiểu. Shiranui Zenma cảm nhận được các nàng chi gian dày đặc mùi thuốc súng. Theo bản năng lui về phía sau hai bước, nhỏ giọng nói, trận đầu tỉ thí, bắt đầu, ta muốn xé lạn ngươi miệng. Shiranui Zenma nói âm vừa ra, Temari liền mở ra thật lớn nhẫn phiến. Nàng xem Ino ánh mắt cực kỳ không tốt. Thi đấu trước, Kankuro khiến cho nàng từ bỏ trận thi đấu này. Có lẽ tùy tiện ứng phó hai hạ liền tính xong việc. Chúng ta là tới phá hủy Mộc Diệp, lại không phải thật muốn tấn chức trung nhẫn. Như vậy nghiêm túc làm gì? Lưu trữ chakra ứng đối mặt sau đại chiến mới là chính sự. Temari trực tiếp cự tuyệt. Đại lực sĩ nói hiện tại còn ở nàng bên tai quanh quẩn. Càng nghĩ càng bực bội. Này sợi hỏa nàng đã nghẹn một tháng. Ino khiêu khích thủ thế lại đem này cổ lửa giận câu động. Shiranui Zenma vừa mới tuyên bố bắt đầu thi đấu. Nàng liền hai tay dùng sức. Kén cây quạt vọt đi lên, đại lực sĩ liền đại lực sĩ đi. Lão nương nhận, hiện tại liền một cây quạt chụp chết ngươi. Thượng thủ chính là lực công kích cực cường B cấp phong độn nhẫn thuật đại Kamaitachi. Theo nhẫn phiến dùng sức múa may. Mấy đạo chakra lưỡi dao gió tứ tung ngang dọc mà bay đi ra ngoài. Trong đó lưỡng đạo lưỡi dao gió công kích góc độ thiên thấp. Trong nháy mắt liền trên mặt đất lê ra thật sâu mương máng, Ino trải qua Sunet dạy dỗ. Đã vứt bỏ thượng thủ hai cái ảnh phân thân. Lúc sau cuồng ném nhẫn thuật phương thức chiến đấu, nàng hiện tại chiến thuật chính là trước quan sát. Thử, thu thập địch nhân tình báo. Hậu phát chế nhân, này xem như tiêu chuẩn ninja ứng đối phương thức. Temari nhẫn phiến một vung lên. Tới, nàng liền đại khái đoán được đối phương chiêu số, lưỡi dao gió vừa mới bay ra. Nàng chân phải liền mãnh dẫm mặt đất, thân thể xoay tròn nửa vòng, tránh né lưỡi dao gió. Tay trái theo thân thể xoay tròn lực lượng, ném một quả mang theo cho nổ phù kunai. Temari dựng thẳng lên nhẫn phiến, ngăn trở cho nổ phù, lúc sau một cái lộn ngược ra sau, mượn dùng nhẫn phiến phù không đặc tính cùng cho nổ phù kíp nổ bụi mù làm che lấp. Tốc độ cực nhanh mà vọt tới Ino mặt bên, chuẩn bị phát động thể thuật đánh bất ngờ, liền ngươi. Tốc độ quá chậm, Ino đem chakra tụ tập ở trên chân, chân trái cao cao giơ lên, chiến phủ giống nhau, đối với mặt bên dùng sức nện xuống, đau thiên chân. Thật lớn lực đánh vào đem mặt đất tạp ra một cái trải rộng mạng nhện trạng vết dạn hố to. Temari ý đồ dựa vào cao tốc di động tới đánh bất ngờ kế hoạch thất bại. Ngược lại bị dư ba hướng đến bị vết thương nhẹ, trên khán đài đệ tam Hokage cùng đệ tứ phong ảnh. Đều ở nhẹ nhàng gật đầu. Chiêu này nhìn liền quen mắt quái lực quyền. Ino thế công như nước. Temari thể thuật cùng nàng không sai biệt lắm. Tốc độ không bằng nàng, nhưng là lực lượng tương đối cao. Sunet quái lực quyền có thể đem chakra tập trung ở một chút. Chiêu này xem như san bằng hai bên gian lực lượng chênh lệch, ngươi nói ta là lợn rừng. Ta liền giã cho ngươi xem. Mỗi một quyền, mỗi một chân đều có thật lớn lực phá hoại. Temari cũng là bất chấp tất cả. Không gả chồng liền không gả đi. Ta trời sinh thần lực, còn so bất quá ngươi. Hai cái nữ ninja chớp mắt công phu liền cực kỳ cuồng bạo mà qua mười mấy chiêu, Ino đánh thật sự sảng. Bất quá nàng cũng thừa nhận, Temari lực lượng xác thật so nàng đại không ít, lợi dụng quái lực quyền cùng đau thiên chân ứng phó mấy chiêu còn hành. Thời gian dài cũng thực phiền toái, này chỉ là một cái cuộc triển lãm, nàng không nghĩ trì hoãn quá nhiều thời gian, tính, người chi tiết ta đã hoàn toàn hiểu biết. Ba chiêu trong vòng giải quyết ngươi. Nàng thả ra cuồng ngôn, lúc sau kết ấn, thổ độn. Trong đất tiềm hàng, chui vào dưới nền đất. Tấu chương xong. Hết chương.